Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, Nhi tử. Vì phụ trợ ngươi, vạn càng cầu đặt mua, bá thiên đế nổi giận, hắn khắp nơi giành thắng lợi, dù cho hiện tại chỉ là một tia nhỏ bé ký ức hình chiếu. Lòng háo thắng hắn cũng có. Nhưng còn bây giờ thì sao? Huyết mạch duy nhất của hắn, đích truyền, ở bên ngoài cho người làm tôn tử, liền trẻ con cũng không bằng. Bá thiên đế cũng không ngốc, không đến nỗi thật liền đích truyền đều nhận sai rồi. Có thể đầu sắt hiện ra đế khải, đây không phải huyết mạch của hắn, trừ phi hắn chết rồi. Không phải vậy người khác dùng không được, dù cho hắn chết rồi. Người khác cướp đi, cũng không cách nào dùng như vậy thiên y vô phùng. Chẳng trách trước cảm thấy bản nguyên khí tức có chút quen thuộc. Hiện tại vừa nhìn, này không phải bản nguyên khí tức của mình sao? Không ngờ cũng thật là con trai của chính mình. Chẳng trách tính cách tương tự như vậy. Nói chuyện đều không khác mấy. Đánh không lại người yêu thích dùng đầu va. Hắn khi yếu ớt cũng đã từng làm việc này. Hiện tại đã biết rõ rồi. Di truyền a, những hình chiếu này cũng không phải thật không có nhân tính, không tư tâm, đều là cường giả ký ức hình chiếu. Tuy rằng hiện tại hình như thành ký ức trình tự, nhưng nếu là thật không một điểm ân tình, Tây Hoàng sao lại để Phương Bình chăm sóc Thiên Cực? Nếu là không có nhân tính, Chiến Thiên Đế sao lại để Phương Bình phá quan sau đi gặp hắn một lần? Nếu là chỉ là lạnh lẽo trình tự, Nam Hoàng sao lại cho Phương Bình cùng Thương Miêu mở tiểu táo? Sở dĩ những trình tự này cũng là có nhân tình, Phương Bình trước liền phát hiện điểm này. Sở dĩ giờ khắc này vừa nhìn thấy bá thiên đế, lập tức bắt đầu dao động, bao nhiêu cho đầu sắt làm điểm chỗ tốt đến. Tốt xấu cũng là con trai của ngươi, ngươi không ngại ngùng không cho chỗ tốt sao? Đầu sắt thực lực quá yếu rồi. Phương Bình cảm ứng một hồi, thêm vào bản nguyên, vẫn là chân thần cảnh, bất quá sắp tiếp cận đế cấp, tiến bộ tính không chậm rồi. Có thể lão vương đến thánh nhân cảnh, Phương Bình đều ghét bỏ hắn yếu đi. Huống hồ đầu sắt, thật nhược, cái tên này ở sơ võ đại lục pha trộn một quãng thời gian. Lại mới thực lực này. Nhìn dáng dấp ở sơ võ đại lục lăn lộn không được a. Làm lỡ thời gian, ở nhân gian, chính mình nói không chắc đều có thể giúp hắn tiến bộ một đoạn dài rồi. Đương nhiên, giờ khắc này Phương Bình cũng không hy vọng bá thiên đế tiện tay ném đi một đoàn quy nhất dung hợp lực lượng quá khứ. Cười nhạt nói, Hàn Tùng, đừng hy vọng ngươi tiện nghi lão tử này, hình chiếu thôi. Thực lực bình thường, năng lực bình thường, vật này ăn, lẽ ra có thể đến đế cấp. Ta ở chiến thiên đế kia học tập vô số chiến pháp. Quay đầu lại dạy ngươi một loại, ở Nam Hoàng kia, học tập quy nguyên pháp. Ở Nhân Hoàng kia, học tập khí huyết chất biến chi pháp. Đều là thứ tốt, ngươi nếu là đều học được. Không nói thiên vương, thánh nhân không thành vấn đề. Người tiện nghi lão tử này, năm đó ở cửu hoàng tứ đế ở trong liền yếu, hiện tại càng không trông cậy nổi, theo ta hỗn, bảo đảm khiến ngươi ăn ngon uống say. Vô liêm sỉ, bá thiên đế nộ quát một tiếng, hắn bị người trào phúng rồi. Thứ hỗn trướng, bên kia, đầu sắt nhưng không quản cái này, vội vàng đem quy nhất dung hợp lực lượng nhận vào tay. Lập tức liền muốn bắt đầu ăn. Giờ khắc này, chân thần cảnh bá thiên đế cả giận nói. Không cho ăn, ta bá chi tử, há có thể ăn của ăn xin. Vô liêm sỉ, mất mặt xấu hổ, cho chó ăn giống như đưa ra một điểm chỗ tốt. Liền muốn con trai của chính mình cúi đầu xưng thần. Đáng trách, không cốt khí, không chí khí, vô liêm sỉ, đáng chết, mất mặt. Đây không phải ta con trai của bá thiên đế. Đầu sắt sao quan tâm hắn. Vừa ăn, vừa nói. Quen thuộc, bên ngoài cường giả quá nhiều, không ăn của ăn xin, đã sớm chết, nào có cơ hội ở đây. Khi còn bé ở trên đường cái lang thang, ăn xin, cùng chó tranh ăn, chó, thiên cẩu, khốn kiếp, dám to gan như thế bắt nạt ta. Bá Thiên Đế lại còn nhớ tới thiên cẩu, giờ khắc này tức giận tóc dựng lên, nổi trận lôi đình, con trai của chính mình, lại cùng chó tranh ăn. Thiên cẩu, gặp phải bản đế tất nát ngươi đầu chó. Bá Thiên Đế gầm lên, thứ hỗn trướng, hắn nổi giận, hắt xì, một tiếng hắt xì, rung động thế giới, còn đang đọc sách thiên cẩu, sửng sốt một chút, ngửa đầu nhìn bầu trời chui ra động mèo, kỳ quái nói, mèo ngốc, ngươi mắng ta rồi, mèo ô, không phải ngươi, thiên cẩu nhăn mặt chó, không phải ngươi, đó là ai? Lại mắng chính mình có chút tim đập nhanh. Đây là đắc tội ai rồi? Này đều có thể so với năm đó Bá Thiên Đế muốn truy sát chính mình thời điểm rồi. Bá Thiên Đế đều treo. Ai vẫn như thế ghi nhớ chính mình? Thiên cẩu không nghĩ ra. Quên đi, chẳng muốn nghĩ đến. Tùy tiện ai đi, không phải Bá Thiên Đế liền được. Nói đi nói lại, hắn chuyển thế thân đúng là ở đây. Bị chính mình một trận đánh no đòn, chính mình còn sợ hắn làm gì? Thiên cẩu đuôi đong đưa, có chút chẳng đáng, ai ghi nhớ chính mình cũng vô dụng, chính mình cũng không sợ hắn. Những năm này, cũng là sợ Bá Thiên Đế tìm chính mình tính sổ. Bá Thiên Đế giờ khắc này sao quan tâm thiên cẩu? Hắn cũng không biết thiên cẩu cũng tiến vào nơi đây. Lúc này Bá Thiên Đế nhìn mình, nhi tử, quỷ chết đói giống như ăn người khác đưa quy nhất dung hợp lực lượng, vừa giận vừa thương xót. Đây chính là kết cục của con trai mình. Cửu hoàng tứ đế biến mất, không người có thể chứng minh bản đế chân thân đã vẫn lạc. Ai dám như thế đối xử con ta? Bá Thiên Đế nổi giận đùng đùng. Hắn biết một vài chuyện, tỉ như cửu hoàng tứ đế biến mất rồi. Nhưng không ai chứng minh Bá Thiên Đế liền chết rồi. Bá Thiên Đế con trai duy nhất lại rơi vào kết quả như thế, quá thay lương rồi. Thời khắc này Bá Thiên Đế ba đạo phân thân dung hợp quy nhất. Không những như vậy, trong hư không từng đạo phân thân dung hợp quy nhất trong tất cả cửa ải. Bá Thiên Đế cửa ải liền là không phải khó nhất, cũng tuyệt đối xếp hạng trước ba. Bởi vì tùy tiện ngươi cảnh giới gì đi vào, hắn đều là gặp mạnh tắc mạnh. Giờ khắc này, những phân thân này dồn dập quy nhất, Phương Bình đều tim đập nhanh. Đây tuyệt đối có phá tám sức chiến đấu rồi. Lúc này Bá Thiên Đế cả giận nói, ba các ngươi đều tính qua ải rồi. Phương Bình cảnh giới quá cao, phá bảy đánh thánh cảnh. Hắn Bá Thiên Đế mạnh hơn cũng không phải là đối thủ. Thương Miêu Thiên Vương đánh thánh nhân, hắn cảm giác mình có thể đánh, nhưng hiện tại không có hứng thú rồi. Còn mình, nhi tử, đế cấp, không quan tâm là không phải là mình đối thủ. Hắn thả nước một hồi, đều có thể quá, hắn không khảo hạch rồi. Hắn bây giờ, chính là khí bất quá. Ai dám như thế bắt nạt con trai trưởng của mình? Chân thần cảnh, trước cảm thấy người trẻ tuổi này còn không yếu. Tuổi còn trẻ lại đều nhanh đế cấp. Nhưng hiện tại, mới tiến vào cái tên này. So với con trai của chính mình còn giống như tuổi trẻ. Này đều phá bảy thiên vương cảnh rồi. Này tính là gì? Con trai của Bá Thiên Đế mình sẽ không bằng hắn. Hiển nhiên có người ở chèn ép con trai của chính mình. Đáng trách a, quy nhất Bá Thiên Đế rất mạnh, ánh mắt như đao, nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, ngươi dám dường như nuôi chó bình thường, nuôi ta Bá Chi Tử, lần này bản đế bất hòa ngươi tính toán, nếu có lần sau nữa, phải giết chi. Phương Bình bĩu môi, tuy rằng tim đập nhanh, nhưng cũng không sợ. Cười nhạo nói, tùy tiện ngươi nói thế nào đi, ân nhân làm kẻ thù, con trai của ngươi nhiều lần kém chút bị người đánh chết. vẫn là ta cứu mạng. Ngươi đúng là ân đền oán trả rồi. Chân thần thực lực quá yếu, ta có biện pháp gì? Lẽ nào làm cha cung cấp? Huống hồ, ngươi hiện tại tuy rằng phá tám thực lực, nhưng ngươi chân thân vẫn lạc. Ta cũng chưa chắc chỉ sợ ngươi. Ngươi thực lực này, đi ra ngoài, cũng là bị người đánh chết mệnh. Cũng không cần thiết theo ta hung hăng. Ta cũng mới 21 tuổi mà thôi. Ngươi cũng bao lớn rồi. Ngươi còn tưởng rằng là năm đó thời đại đây. Cửu hoàng tử đế thống trị tam giới. Phương Bình chẳng thèm nói cái gì. Vừa luyện hóa thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Vừa nói, ta tu luyện một hồi lại đi. Lần này đến phá tám quá nhiều. Ta hiện tại phá bảy có thể không phải là đối thủ. Không phá tám, đều không có sức vượt ải. Luyện hóa thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Sẽ đem chất biến chi pháp quyết định. Ta hẳn là cũng phá tám rồi. Lần này sau khi đi ra ngoài, ở tam giới, cũng coi như có chút địa vị. Đến thời điểm ngươi yên tâm, ta chăm sóc con trai của ngươi. Phá tám tuy rằng không ra sao, tốt xấu cũng coi như một phương cường giả rồi. Ta dưới tay còn nuôi bảy, tám vị thiên vương, ở tam giới, cũng coi như một phương thế lực lớn. Vẫn tính có thể, yên tâm đi. Ta cùng con trai của ngươi là bằng hữu, là huynh đệ, có thể không chăm sóc hắn. Ngoặc kép, nuôi bảy, tám vị thiên vương, hắn muốn phá tám, như vậy thế lực ở tam giới chỉ là tiểu có thành tựu. Bá thiên đế đều mờ mịt rồi. Hiện nay tam giới, mạnh như thế nào? Mạnh như vậy sao? Hắn dung hợp quy nhất sau, cũng có phá tám thực lực. Hơn nữa còn là cường giả trong phá tám. Liền này, đều không thể kinh sợ đối phương. 21 tuổi, bên kia, đầu sát trầm giọng nói. Ta tuy rằng thức tỉnh 22 năm, có thể niên kỷ cũng không tính quá lớn. 30 tuổi trước, ta tranh thủ phá tám. Phương Bình, yên tâm được rồi, sẽ không quá mất mặt. Ngươi được chưa? 30 tuổi trước có thể thành thiên vương liền là đốt nhang rồi. Phương Bình than thở, phế vật là phế vật điểm, có thể hết cách rồi. Ai bảo ngươi kế thừa bá thiên đế huyết thống này quá yếu, những huyết thống cổ xưa kia không được, hiện tại huyết thống cường dọa người. Chúng ta tuy rằng không có mạnh mẽ bậc cha chú dựa vào, có thể đi tới hôm nay, chúng ta cũng tận lực rồi. Ngoặc kép, không có mạnh mẽ bậc cha chú dựa vào. Bá thiên đế mờ mịt, chính mình thật rất yếu sao? Máu ngủ của chính mình thật không xong rồi sao? 30 tuổi trước thành thiên vương, lại thành phế vật, trong chỉ nhớ mình những đoạn ngắn kia, đều là giả sao? Vẫn là nói, thời gian quá khứ quá lâu, tam giới này thật biến chính mình một điểm không nhận thức rồi. Bá thiên đế trong mờ mịt mang theo thương cảm. Tại sao biết như vậy? Ta bá thiên đế một đời không kém ai. Quay đầu lại, nhưng là hại chính mình, nhi tử. Hắn phá tám thực lực. Giờ khắc này nhưng là không có một chút nào sức lực. Bởi vì, trước mắt người trẻ tuổi. Ở ngay trước mặt hắn đang trở nên mạnh mẽ. Bá thiên đế cảm nhận được rồi. Nhắm mắt. Không tên thương cảm, ta chân thân vẫn lạc, chính mình chỉ là một đoạn ký ức. Ở đây, dường như tù nhân, mà con trai của chính mình, ở bên ngoài nhận hết dằn vặt cùng đau khổ. Bởi vì chính mình người phụ thân này, bị người xem thường, bị người nhằm vào, bị người coi rẻ, cỡ nào bi ai, cửu hoàng tứ đế niên đại, liền như thế quá khứ sao? Năm xưa huy hoàng. Đã là kết thúc sao? Tại sao biết như vậy? Vì sao? Bá thiên đế thật thương tâm. Nhìn đầu sát, không nói ra được bi ai. Nói bất tận thê lương. Con trai của ta, lại rơi đến mức này. Giờ khắc này, bá thiên đế trầm giọng nói. Hoàng đạo cảnh, ở bên ngoài thực lực làm sao? Phương Bình tùy ý nói. Vẫn được, hoàng giả kỳ thực cũng không nhiều. Phá tám tuy rằng không ít, Nhưng hoàng giả hiện tại ở bên ngoài cũng là chúa tể một phương. Các ngươi thời đại kia cửu hoàng tứ đế, có người khôi phục, hiện tại cũng thống lĩnh một phương. Tỷ như nhân hoàng, hiện tại chính là chúa tể một phương. Thần hoàng, cũng là chúa tể một phương một trong. Đúng rồi, còn có đấu thiên đế những tên này. Những người này không chết, bọn họ địa vị vẫn được. Tuy rằng không thể chúa tể tam giới, nhưng cũng lăn lộn không sai. Mấy ngày trước, ta vẫn cùng nhân hoàng từng qua lại. Cái tên này nói, hiện tại tuy rằng không trước đây như vậy tự tại, bất quá tốt xấu quá vẫn tính thư thái. Ta nhìn hắn lăn lộn không sai, quay đầu lại ta để Hàn Tùng thử xem, để hắn đi đầu quân nhân hoàng nhìn, cũng có thể mò điểm chỗ tốt. Vô liêm sỉ, không cho. Bá thiên đế không hoài nghi, bởi vì cái tên này hiện tại hình như ở vận dụng chất biến chi pháp. Cái này hẳn là nhân hoàng chứ? Hắn ở phương bình trên người, hình như cũng cảm ứng được một ít hơi thở quen thuộc. Trong ký ức vẫn có nhân hoàng, hắn bảo lưu ký ức, đại thể đều là chiến đấu, mà chiến đấu ký ức, cửu hoàng cùng cái khác ba đế chiếm đa số. Vừa nghĩ tới con trai của chính mình, hiện tại muốn đi nịnh hót lấy lòng, hướng nhân hoàng tên kia cầu điểm chỗ tốt. Hắn tâm tình này, đó là kích thích muốn nổ tung rồi. Bá thiên đế nhìn về phía Lý Hàn Tùng, ánh mắt phức tạp, nguyên lai, người quá thê thảm như thế. Vì sao trước không nói? Đế khải trước đều không hiện ra. Là sợ sao? Sợ bị người cướp đoạt đi rồi sao? Không có thực lực, không dám hiện ra, quen thuộc, ẩn giấu sao? Quá đáng thương rồi. Đầu sát gặp bá thiên đế trong ánh mắt tràn đầy trìu mến cùng đồng tình. Trong lòng phiền muộn, ngươi còn tưởng thật rồi. Ngươi thông minh này, cũng quá thấp đi, liền như thế mắc câu rồi. Phương Bình tùy tiện dao động vài câu mà thôi. Thật muốn đơn giản như vậy, ngươi sẽ đưa chỗ tốt. Ta coi rẻ ngươi, sau đó ai nói mình là bá thiên đế chuyển thế. Hắn cùng ai gấp. Ta mới không phải người ngu chuyển thế. Hắn đều không muốn chỗ tốt rồi. Cảm thấy quá mất mặt. Bị Phương Bình dao động cùng kẻ ngu si giống như. Đây thật sự là chính mình kiếp trước thân. Tuy rằng nơi đây không phải chân thân, nhưng chính là cảm thấy mất mặt. Hắn nghĩ là như vậy nghĩ. Có thể bá thiên đế nhưng là không quan tâm những chuyện đó. Giờ khắc này, bỗng nhiên hừ nói. Ta bá ngang dọc tam giới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Năm xưa dù cho chỉ là cực đạo cảnh giới, cũng chưa từng e ngại hoàng giả, ai cũng dám một trận chiến. Hiện nay, con ta càng nhỏ yếu như vậy, đáng trách, đáng buồn, đáng lo, đáng thẹn. Hắn nổi giận, cũng cảm thấy xấu hổ. Giờ khắc này bá thiên đế, đột nhiên nhìn về phía đầu sát. Quát lạnh, mất hết bộ mặt, lại liền trẻ con cũng không bằng. Tuy cử ta chi quá, ngươi cũng không đủ nỗ lực, không đủ tiến tới, nhỏ yếu là sai, vậy thì trở nên mạnh mẽ. Há có thể làm người chó săn? Đầu sắt rên lên một tiếng, trong lòng thầm mắng, ai không đủ nỗ lực rồi. Bên kia, Phương Bình bổ đao nói, hắn cũng khá nỗ lực. Ngươi nhìn hắn kinh nghiệm chiến đấu liền biết, hắn cũng là thân kinh bách chiến hạng người, không chịu nổi phụ thân liên lụy, huyết mạch quá yếu, ngươi nhìn ta, lực lượng khí huyết mạch bao nhiêu, trong tay hắn ngưng tụ một vệt khí huyết, bá thiên đế đồng tử co rụt lại, hình như nhớ lại cái gì, trầm giọng nói, chân huyết chi lực, chẳng trách. Lẽ nào bây giờ ngoại giới đều là chân huyết chi lực truyền thừa? Đúng đấy, ta này chân huyết chi lực xem như là nhược, còn có càng mạnh hơn. Ngươi nói đến người khác có thể không cường đại sao? Hàn Tùng đây, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi truyền thừa như vậy điểm xương cứng. Phương Bình vô ngữ nói, ngọc cốt một đám lớn, ta thân này xương tuy rằng không phải ngọc cốt, có thể cũng sắp rồi. Ngươi cho hắn truyền thừa thứ đồ gì? ngọc cốt đều không phải, quá yếu rồi, huyết mạch yếu, xương cốt yếu, nhục thân yếu, hắn cố gắng nữa, có thể đuổi được người khác sao? Chiến đấu vô số lần, bao nhiêu lần kém chút, thân tử đạo tiêu, cùng 7, 8 tuổi hài tử chiến đấu, bị người một quyền đánh nổ kim thân, ai, có thời điểm nhìn thật đáng thương. Phương Bình lắc đầu, bá thiên đế xấu hổ muốn khoan đất rồi, thì ra là như vậy. Không phải ta không nỗ lực, là thế giới này quá biến thái, chân huyết chi lực, lại tính nhược huyết thống. Này tính là gì? Chính mình cực đạo lực lượng, dù cho truyền thừa tiếp, cũng là bình thường rồi. Nhi tử còn không truyền thừa chính mình cực đạo lực lượng. Làm sao cùng những người này đấu? Chẳng trách thê lương như vậy. Chính mình bỏ qua hắn rồi. Hắn cũng phát hiện, nhi tử kinh nghiệm chiến đấu không yếu. Trước cùng cảnh giới cùng mình chiến đấu, tuy rằng rơi vào rồi một ít hạ phong, nhưng không phải là nghiền ép loại kia, mà là có thể đấu. Chính mình ra sao kinh nghiệm chiến đấu? Liền này, vẫn không có thể như bẻ cành khô đánh tan nhi tử. Nhi tử thật không kém rồi, đều là chính mình sai. Bá thiên đế không tên hổ thẹn, vẫn là chính mình quá yếu. Chân thân vẫn lạc quá sớm, lúc này mới dẫn đến nhi tử nhỏ yếu như vậy. Nhận hết bắt nạt, lại bị 7, 8 tuổi đứa bé đánh tan. Hắn cũng không dám tưởng tượng, quá đáng buồn rồi. Nhi tử, vi phụ có lỗi với ngươi. Nhìn Lý Hàn Tùng, bá thiên đế ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt lãnh khốc. Cũng được, bản đế rốt cuộc chỉ là một đạo bản nguyên đoạn ngắn. Cứ việc cho không được ngươi cái gì, giúp không được ngươi quá nhiều, nhưng cũng không thể mắt thấy ngươi như vậy bị người ta bắt nạt. Nơi đây có quy tắc, có thể quy tắc chỉ là để bản đế thủ quan. Có thể không quy định bản đế không chuẩn bản đế giúp người. Huống hồ, cái gì cho má quy tắc, có bản lĩnh liền đánh tan bản đế. Bá thiên đế rít lên một tiếng, con trai của ta ở bên ngoài rơi vào kết quả như thế. Cũng không gặp quy tắc giúp con trai của hắn. Hiện tại, ai còn lưu ý cái gì quy tắc? Một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến. Giờ khắc này, cửa ải này võ đài rung động, bá thiên đế nhưng là căn bản không quản, cấp tốc từ trong hư không lấy ra đại lượng lực lượng sinh mệnh. Rất nhiều, bá thiên đế rít gào một tiếng, lấy ra ngươi một tia lực lượng sinh mệnh, ngươi dám không cho, ầm ầm, hắn một quyền hướng không trung đánh giết mà đi, giận dữ hét, dám không cho, bản đế hôm nay liền phá nát cửa ải này. Để nơi đây hóa thành phế tích. Hư không bị đánh vỡ. Phương Bình ánh mắt hơi động. Hắn nhìn thấy một vài thứ. Sau một khắc, đại lượng lực lượng sinh mệnh hiện lên. Rất nhiều, nhiều khó mà tin nổi. So với thương miêu trước ở nhị miêu kia đổi lấy sinh mệnh cá nhỏ đều muốn nhiều. Bá thiên đế cấp tốc lấy ra những sức mạnh này. Một thanh bắt giữ Lý Hàn Tùng. Quát lên, vì phụ hôm nay trợ ngươi rèn ngọc cốt. Lần này sau, vì phụ ký ức có lẽ phải bị rửa sạch. Bất quá không sao, vốn là người chết, nào còn lưu ý những kia. Ở bên ngoài, xông ra thành tựu đến, không muốn ném đi vì phụ mặt mũi. Vì phụ một đời này, chưa bao giờ sợ qua ai. Chiến tam giới các cường giả, chứng đạo cực đạo. Danh chấn tam giới, dù cho chết, cũng tất nhiên không phải vô danh mà chết. Ngươi sau khi đi ra ngoài, cấp tốc phá cảnh, dương tên của ta, ầm ầm ầm, vô số sức sống tràn vào Lý Hàn Tùng trong cơ thể. Rèn đúc ngọc cốt cần lực lượng sinh mệnh quá nhiều. Nhiều khó mà tin nổi, nhưng mà, nơi đây lực lượng sinh mệnh cũng nhiều khó mà tin nổi. Trước Phương Bình bắt được những con cá nhỏ kia, một cái liền có thể so với một vị thánh nhân cảnh cường giả sức sống. Có thể thấy được, nơi đây sức sống thật rất nhiều, mà bá thiên đế, giờ khắc này trực tiếp từ ngoại giới hút ra, cái tên này hình như đánh vỡ một ít quy củ. Có lẽ sau lần này, hắn sẽ có to lớn phiền phức. Có thể Bá Thiên Đế không để ý rồi. Hắn dường như tù nhân bình thường. Ở đây thủ quan, nhi tử nhưng là bị người làm chó đối xử. Hắn nào có thể chịu đựng? Ầm ầm ầm, tiếng kêu to vang lên. Đầu sắt nhục thân trực tiếp nổ tung. Huyết nhục biến mất, lộ ra khung xương. Khung xương lập lòe một ít xanh ngọc. Bất quá không phải quá nồng nặc. Lúc này, Bá Thiên Đế gầm nhẹ một tiếng. Một vị phá tám cường giả. Tiêu hao hết tất cả. Đem đại lượng sức sống đánh vào trong khung xương của hắn. Chính mình mạnh mẽ bảo vệ những khung xương này không bị căng nứt. Bắt đầu áp xúc, nhịn xuống, ngọc cốt rèn đúc không dễ. Người kế thừa bản đế nửa bức ngọc cốt, cũng coi như có chút cơ sở. Sẽ không bảo, Bá Thiên Đế động viên một trận, tiếp tục hướng về trong xương cốt dung hợp lực lượng sinh mệnh. Giờ khắc này, bỗng nhiên lại lần nữa ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, quy nhất dung hợp lực lượng, cũng cho lão tử mượn một ít đến. Ầm ầm, hắn một tay cầm trời, trực tiếp từ trong hư không hút ra một ít quy nhất dung hợp lực lượng. Đây là trước Phương Bình giết thú hoàng thời điểm, thú hoàng ngưng tụ sức mạnh kia. Bá Thiên Đế đối với chỗ này hiểu rất rõ, giờ khắc này trực tiếp lấy ra loại sức mạnh này. Cửa ải này đều bắt đầu lay động, có phá nát dấu hiệu, có thể Bá Thiên Đế y nguyên không quan tâm những chuyện này. Sắp không còn kịp rồi. Bá Thiên Đế có chút thương cảm. Nơi đây không thể phá nát. Bằng không ngươi muốn chết. Vì phụ giúp không được ngươi quá nhiều. Rất nhanh, vì phụ sẽ bị rửa sạch. Lần này rửa sạch, vì phụ có lẽ triệt để lãng quên quá khứ. Sau đó, không muốn lại đến này. Đến rồi, vì phụ cũng sẽ không nhớ tới ngươi. Bá Thiên Đế nói xong, đem luồng sức mạnh rút ra này, lại lần nữa mạnh mẽ dung hợp đến trong cơ thể hắn. Trầm giọng nói, nguồn sức mạnh này đối với ngươi có trợ giúp, ngươi có thể mở rộng đại đạo, có thể dung hợp sức mạnh, thêm vào ngọc cốt, dù cho trong thời gian ngắn vô pháp ngang hàng thiên vương. Rất nhanh cũng sẽ đuổi theo bọn họ, trở thành thiên vương cảnh võ giả. Nhớ kỹ, hai lần rèn đúc ngọc cốt, ngươi sẽ thành công, hai lần rèn đúc sau, ngọc cốt của ngươi mới sẽ trở thành chân chính ngọc cốt. Khi đó ngươi, nhục thân mới là vô địch, cùng vi phụ một dạng. Thời khắc này, Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, hắn nghe được một cái tuyệt mật. Bá Thiên Đế, năm xưa ở không có đạt đến phá nát sinh mệnh chi môn trình độ trước, liền rèn đúc ngọc cốt, sao? Đạt đến cái mức kia, hẳn là lại rèn đúc một lần. Chẳng lẽ nói, ngọc cốt của hắn cùng ngọc cốt của ngươi thường không giống? Hai lần rèn đúc ngọc cốt, Bá Thiên Đế cũng liền cảm giác mình muốn xong. Con trai của chính mình còn có hy vọng. Bằng không, Phương Bình ở đây, đối phương e sợ đều không mang theo phản ứng. Phương Bình lúc này cũng là thổn thức. Bá Thiên Đế thật ngốc a. Người ngốc thành như vậy, để ta cảm thấy rất không thành tựu cảm. Ta liền thuận miệng nói rồi vài câu. Cửa ải cũng phá, đầu sắt cũng cầm chỗ tốt. Chính mình cũng thu hoạch một hạng bí mật. Giờ khắc này, còn có thể nhìn ngươi làm sao rèn đúc ngọc cốt. Thu hoạch này cũng không nhỏ rồi. Còn giúp đầu sắt thu hoạch lớn vô cùng chỗ tốt. Ngươi này chất phác, thật không cứu. Phương Bình rất bất đắc dĩ, đầu sắt cũng rất bất đắc dĩ đồng thời, lại không nói ra được đồng tình. Bá Thiên Đế đạo phân thân này, mất trí nhớ có lẽ là chuyện tốt, bằng không, lại có người tiến vào cửa ải này, bị hắn biết được tất cả. Vị này Bá Thiên Đế đại khái muốn tự sát, đường đường cực đạo Thiên Đế, bị Phương Bình dao động vô pháp tự kiềm chế. Hãm sâu trong đó, ai, thật đáng thương, đầu sắt cùng Phương Bình nghĩ như thế nào, Bá Thiên Đế quản không được, hắn giờ phút này, ý niệm duy nhất liền để cho nhi tử trở nên mạnh mẽ. Không thể lại quá thê lương như vậy rồi. Người khác 21 tuổi nhanh phá 8, con trai của chính mình khôi phục đều 22 năm. Lại ngay cả thiên vương đều không phải, quá thê thảm rồi. Răng rác, một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này, đầu sát đầu, chính đang lột xác. Sau một khắc, một viên óng ánh long lanh đầu hiện ra ở Phương Bình trước mắt. Ầm ầm, lực lượng khí huyết bạo phát, vô cùng mạnh mẽ. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Ngọc cốt, đầu sắt hiện tại thành đầu ngọc. Hắn rèn đúc ngọc cốt đầu rồi. Đương nhiên, tiêu hao sức sống cũng là đáng sợ. Phương Bình đều cảm thấy đáng sợ. Ít nhất tiêu hao 100 cái cá nhỏ lượng. 100 vị cường giả cấp thánh nhân sức sống, ít nhất có thể so với 30 vị thiên vương cảnh cường giả. Vậy thì rèn đúc một viên ngọc cốt đầu này nhiều đáng sợ. Phương Bình hiện tại xem như là triệt để rõ ràng vì sao hầu như không ai ở phá 8 trước rèn đúc ngọc cốt, đây không phải là người có thể làm được. Mà đầu sát lúc này cũng là thấp giọng rít gào lên, quá thống khổ rồi. Nhịn xuống, vì phụ trợ ngươi rèn ngọc cốt, ngươi nhất định sẽ dương danh tam giới. Bá Thiên Đế lại lần nữa gầm nhẹ, nhi tử, chống đỡ, không muốn ném đi vi phụ mặt mũi. Cái này cũng là những năm gần đây, vi phụ cho ngươi bồi thường, ngươi không cần tiếp tục phải bởi vì là huyết mạch của ta. Bởi vì huyết mạch cấp thấp mà tự ti rồi, cực đạo huyết mạch, dù cho không phải mạnh nhất, cũng sẽ không là cấp thấp nhất tồn tại. Chắc chắn không phải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.